Hồ Linh Nhi vẫn trong bọc túi quần áo của hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Khi nghe thấy vội vã chui vào trong bọc quần áo, cũng không lâu lắm liền tìm thấy một túi tiền. Tần Mục nói: nơi này là Long Tệ, hẳn là không thể lưu thông ở Duyên Khang Quốc, tất cả đều cho người đấy. Khúc Hương Chủ chỉ đành thu hồi túi tiền nói: Duyên Khang Quốc dùng chính là Đại Phong Tệ, quả thực không giống với tiền của Đại Khư. Túi tiền này của công tử có vài ngàn, thuộc hạ đổi cho công tử một ít Đại Phong Tệ, trên đường nói không chừng có cần dùng đến đó. Tần Mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói: vậy thì làm phiền Hương Chủ. À, vải vóc dệt từ tơ vàng thế này thì làm sao cắt may quần áo? Khúc Hương Chủ cười nói: linh binh bình thường căn bản không cắt được vải này, tiểu điếm có một cái lòng nhà tiễn, miễn cưỡng có thể cắt được, công tử hãy chờ một chút. Hắn đi tới trước cửa hàng, lấy ra ba nén nhang đốt lên. Trước cửa hàng kia là một điện thờ nho nhỏ, bên trong điện thờ lại cung phụng một cây kéo. Khúc Hương Chủ bái lạy cây kéo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một gỡ kéo xuống giao cho Tần Mục, nói: đây là thuộc hạ tiến cho công tử một chút lòng thành. Tần Mục giờ khóc giờ cười: Hương Chủ, ta sẽ không thu cây kéo của ngươi đâu. Ồ, đúng là kéo tốt. Hắn lộ ra vẻ kinh sợ, cây kéo này sờ vào vậy mà ôn nhu như ngọc, rất là ôn hòa, nguyên khí tiến vào trong đó phẳng phất như thân thể kéo dài, không chút trở ngại. Đồng thời hắn có thể cảm giác được bên trong kéo ẩn chứa một luồng năng lượng đáng sợ đang dục ra dục dịch. Nguồn gốc sức mạnh này cực kỳ là khủng bố, vô cùng hung ác. Tần Mục tự cắt một chút ở góc vải, tơ vàng vô cùng cứng cỏi này vậy mà răng rắc đứt ra. Tuy có chút vất vả nhưng có thể thấy được chút ít trình độ sắc bén của kéo. Thực sự là kéo tốt. Tần Mục lại than thở một câu: Khúc Quang Chủ mang kim chỉ tới, sợi chỉ kia cũng là tơ vàng bách độc. Véo một tiếng, Tần Mục vung tay lên, nguyên khí bắn ra, lập tức cả thất vải nổi giữa không trung, buông xuống bên dưới. Lập tức dùng khí ngự tiễn cắt quần áo. Cùng lúc đó, cây kim Khúc Hương Chủ mang tới kia cũng được hắn dùng nguyên khí mang bay đền theo, tự động xe chỉ luồn kim giữa trời may cắt tốt quần áo. Thủ đoạn này cực kỳ hấp dẫn chú ý, đám người vào tiệm chọn mua vải vóc dồn dập đứng quan sát. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền thu lại kéo, kim và chỉ. Chỉ thấy một bộ trang phục nhẹ nhàng hạ xuống. Cái thứ nhất là áo gấm bào lộng lẫy, ống tay áo hẹp, viền vạt áo cân đối. Cái thứ hai là đai lưng. Cái thứ ba là áo lót. Cái thứ tư là quần nhỏ dưới người. Khúc Quân Chủ giơ tay: mời công tử vào bên trong thay y phục. Tần Mục đi vào nội thất, Khúc Quân Chủ và Phong Tú Vân đứng bên ngoài chờ đợi. Phong Tú Vân cau mày thầm nói: sao công tử lại theo giáo chủ phu nhân học may vá? Đây há là việc thiếu giáo chủ có thể làm sao? Khúc Hương Chủ nói: quần áo công tử làm đã đạt tới trình độ chuyên gia rồi. Phong Tú Vân cười lạnh nói: người vỗ bông ngựa đến kêu đôm đốp làm ta khinh thường. Vải tơ vàng bách độc này cực kỳ quý giá, mấy ngàn con kim tằm mới có thể dệt được một tấm vải như vậy, liền bị ngươi đưa cho thiếu giáo chủ. Tơ của một con bách độc kim tằm phun ra giá trị gần bằng túi Long Tệ này. Bộ quần áo này của công tử giá trị liền thành... Cửa nội thất mở ra, Tần Mục từ bên trong đi ra, hai người sáng mắt lên. Người trong tiệm vải cũng đổ dồn tới xem, thầm khen thiếu niên tuấn tú. Tần Mục đi tới, anh tư bộc phát. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào cả xa. Bộ quần áo này trên người cực kỳ vừa vặn với hắn, vượt qua không biết bao nhiêu lần bộ đồ gia thú kia. Khúc Hương Chủ cười tươi nói: tay nghề của công tử quả là tuyệt, ngay cả ta đều muốn giữ công tử lại tiệm vải để làm thợ may đây. Tần Mục cười nói: đây là tay nghề của bà, ta cũng chỉ cố gắng mà học theo thôi. Khúc Hương Chủ cười nói: công tử, tuy vải vóc này đau thương bất nhập, thế nhưng không phòng ngự được các loại tinh binh như mũi châm, kính, xin công tử lưu ý. Tần Mục gật đầu cảm ơn ý tốt của hắn. Khúc Hương Chủ vỗ tay một cái, gọi một gã sai vặt tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Gã sai vặt kia lấy tới một túi tiền giao cho Tần Mục. Khúc Hương Chủ cười nói: công tử, tuy túi tiền này không có nhiều nhưng là tấm lòng thành của thuộc hạ. Tần Mục chỉ nắm một ít trong túi tiền, chừng 100 đồng, cười nói: ta đạt được bảo vật trấn điếm của ngươi là đã hài lòng rồi, ngươi thu lại tiền của ngươi đi. Khúc Hương Chủ dạ vâng nói: chính là hồng phấn đưa giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, long nha tiễn vẫn cung phục ở chỗ này của ta, rất ít khi sử dụng. Công tử may đổ tốt quá, không bằng liền thu đi. Tần Mục vội vã từ chối, Khúc Hương Chủ đành coi như thôi. Phong Tú Vân đưa Tần Mục tới khách sạn, cũng cáo từ rời đi, nói: Công tử, ngày mai bến tàu mở ra, đội buôn sẽ rời mật thủy quan. Công tử nhớ kỹ, phải đi theo đội buôn. Mấy ngày này quả thực rất không yên ổn đâu. Tần Mục cảm ơn. Đến buổi tối, Hồ Linh Nhi thắp ánh sáng ngọn đèn. Tần Mục dựa vào ánh nến giơ bàn tay lên. Trên găng tay, một sợi dây giống như linh xà nhô đầu ra, sau đó dần dần biến lớn. Cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy rõ chữ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, cẩn thận cân nhắc. Đại Dục Thiên Ma Kinh là kinh điển, có thể thành thần thành ma. Tần Mục ra ngoài, Tư bà giao quyển kinh thư này cho hắn, nhưng không có dạy hắn tu luyện như thế nào, mà để chính hắn tự tìm hiểu. Bà nói Đại Dục Thiên Ma Kinh vốn là thánh nhân trên trời hạ xuống trần gian, định dùng môn công pháp này giáo hóa chúng sinh. Tiếc là môn công pháp này quá dễ dàng luyện sai, vì lẽ đó bị gọi là Thiên Ma Kinh. Tần Mục tinh tế kiểm tra quy tắc chung của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Mở đầu quy tắc chung của ma điển này chính là lời tuyên truyền giác ngộ. Đạo của thánh nhân không tách rời bách tính hàng ngày, hễ ai khác thường đều là dị đoan. Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên chính là đạo. Tần Mục sợ hết hồn. Ý tứ của những lời này là bách tính không thể sử dụng thì tất cả đạo lý, bất kể là đạo lý của thần, của ma hay của Phật, đều là dị đoan. Chỉ cần có thể để cho bách tính sử dụng hàng ngày, đó chính là đạo. Cái gì gọi là chính đạo? Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên. Mở đầu liền hung hãn như vậy, chẳng trách bị người ta gọi là ma điển. Tuy nhiên, câu nói này cũng đặt nền móng vững chắc cho Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo 360 đường, đường chủ đều là xuất phát từ 360 ngành nghề của phố phường thế tục, đều là bách tính hàng ngày, bình thường có thể thấy, mà thần thông 360 đường sử dụng cũng đều được sử dụng hàng ngày. Ví dụ như đường chủ Vũ Đường làm phép gọi mưa, giải quyết khô hạn cho bách tính. Đây là tiết mục cây nhà lá vườn, mà đạo của thần Phật lại là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Tần Mục cảm thấy quy tắc chung của Đại Dục Thiên Ma Kinh không phải không có lý, chỉ là quả thực dễ hiểu sai. Công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh đa dạng, là các loại kỳ công, các loại thần thông. Muốn người phải suy nghĩ, muôn màu muôn vẻ, để Tần Mục nhìn hoa cả mắt, nghẹn họng chần chối. Chỉ là Tần Mục tách găng tay thành một sợi dây, nhìn từ đầu tới đuôi lông mày lại càng lúc càng nhíu chặt. Đại Dục Thiên Ma Kinh này, vậy mà không phải công pháp xuyên suốt từ đầu tới cuối. Công pháp chia làm công và pháp. Ví dụ như bá thể tam đan công của Tần Mục, đây là công, là động lực bên trong. Mà pháp là các loại như đao giết heo, thâu thiên cước pháp, lôi âm bát thức. Pháp là pháp môn phát huy được uy lực của công. Nếu như pháp muốn phát huy toàn bộ uy lực, liền cần phải có công tương ứng. Chẳng hạn như lôi âm bát thức, cần phải có Như Lai Đại Thừa Kinh mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Tuy công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh rất nhiều, nhưng không có một công pháp nào có thể thống lĩnh toàn bộ pháp môn. Điều này liền vạn vạn không xứng với tên gọi ma điển, có thể thành thần thành ma rồi. Đại Dục Thiên Ma Kinh không có đầy đủ. Tần Mục lập tức nghĩ tới điểm quan trọng. Tuy rằng Đại Dục Thiên Ma Kinh phong phú toàn diện, thế nhưng khuyết điểm công pháp thống nhất, công pháp thần thông quá nhiều, dẫn đến một loại công pháp thần thông đều rất tốt, đều rất lợi hại. Thế nhưng tu luyện mỗi loại công pháp đều sẽ rất tiêu tốn tinh lực, do đó không có cách nào hoàn toàn luyện thành Đại Dục Thiên Ma Kinh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, chủng loại công và pháp nhiều đến ngàn loại, hầu như mỗi loại pháp đều tương ứng với một loại công. Không có một loại công nào có thể đủ thống nhất điều động toàn bộ loại pháp. Tạo thành tình huống như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh không đầy đủ. Thế nhưng Đại Dục Thiên Ma Kinh không thể không đầy đủ. Môn công pháp này được Thiên Ma giáo coi như chân bảo, là công pháp chấn giáo. Nhất định sẽ có một môn công pháp có thể thống nhất những công pháp thần thông này. Bằng không, Thiên Ma giáo cũng sẽ không nhọc nhằn khổ sở truy tìm bà 40 năm. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lại tiếp tục xem Đại Dục Thiên Ma Kinh từ đầu tới cuối một lần, chỉ là vẫn không nhìn ra manh mối. Sau đó hắn kiểm tra ngược từ sau đến trước, vẫn không phát hiện gì. Cuối cùng thì bí quyết của Đại Dục Thiên Ma Kinh nằm ở đâu? Có thể bà cũng không có phát hiện công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục rơi vào trầm tư. Trong 9 vị trưởng giả của Tàn Lão Thôn, cảnh giới của Tư bà là thấp nhất. Chắc là bà không thể thống nhất được công pháp Đại Dục Thiên Ma Kinh phong phú toàn diện này. Chắc bà chỉ tuyển chọn tu luyện trong đó một vài pháp môn, miễn cho tu luyện quá nhiều công pháp, mất thời gian và tinh lực của bản thân. Một người khi còn sống, học hết được hơn ngàn loại công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, đồng thời tu luyện tới tinh thông, hầu như là chuyện không thể làm được. Lẽ nào ở trong hộp ngọc mà các đời tổ sư phong ấn kia? Tần Mục lật qua lật lại bao quần áo, từ bên trong tìm ra hộp ngọc. Cái hộp ngọc này bị Tư Bà nhét vào. Tần Mục thử mở hộp ngọc ra, tuy nhiên trên hộp ngọc có rất nhiều bùa chú phong ấn. Lúc Tư Bà đại náo Tương Long Thành đã từng nói bùa chú ở trên này là phong ấn của các đời giáo chủ Thiên Ma giáo. Tần Mục nắm một bùa chú, nhẹ nhàng kéo một cái, bùa chú kia bị hắn dễ dàng kéo ra. Tần Mục ngẩn ngơ lật xem mặt trái của bùa chú, trên đó có viết vài chữ giả. Hì hì, bà thật là biết đùa. Tần Mục lắc lắc đầu, gỡ hết bùa chú ra, mở hộp ra nhìn lại, trong hộp chẳng có gì cả. Không có công pháp thống nhất, ai có thể luyện đại dục thiên ma kinh đây? Hắn không khỏi đau đầu, tính toán chốc lát, thầm nghĩ, công pháp của ta là bá thể tam đan công, đã có công pháp, cần gì phải tìm kiếm pháp môn thống nhất của đại dục thiên ma kinh. Ta sẽ dùng bá thể tam đan công để thống nhất, không biết có thể được hay không. Hắn nghĩ tới liền làm, triển khai đại dục thiên ma kinh, tìm được một môn pháp thuật gọi là hành vũ quyết. Cũng không lâu lắm, hắn liền học xong môn pháp thuật này. Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn một chút bóng tối bên ngoài, không khỏi chần chờ một chút, lập tức bừng tỉnh lại. Nơi này đã không phải là địa giới của Đại Khư. Bóng tối bên ngoài là bóng tối bình thường, trên đường có rất nhiều người đi, không cần phải sợ hãi. Tần Mục yên tâm lại, từ trong cửa sổ nhảy ra, đưa tay bám vào mái nhà, nhẹ nhàng dùng lực vươn mình nhảy lên nóc khách sạn. Một luồng gió từ trong cửa sổ thổi tới, Bạch Hồ ngồi trên gối bay ra, bị yêu phong thổi thổi, cái gối bay tới nóc nhà, rơi vào bên người của Tần Mục. Trên trời là cái gì? Con hồ ly này đột nhiên kêu lên sợ hãi, chỉ vào mặt trăng trên trời kêu lên, vừa thất kinh vừa sợ. Đó là mặt trăng. Tần Mục dương mắt nhìn lại, ánh mắt mơ màng nói, hẳn là mặt trăng chứ, lúc ban ngày ta chưa từng thấy mặt trăng có chút giống mặt trăng này. Hắn cũng không dám khẳng định, từ khi còn bé Tư Bà đã chỉ vào một quả cầu màu bạc nhạt giữa bầu trời ban ngày, nói cho hắn đó là mặt trăng, vào lúc buổi tối rất sáng. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, Tần Mục chưa bao giờ từng thấy mặt trăng vào buổi tối. Buổi tối của Đại Khư là bóng tối hoàn toàn, căn bản không nhìn thấy giữa bầu trời là cái gì. Đồng dạng, buổi tối của Đại Khư cũng không có ngôi sao. Mặt trăng trong trẻo, chính là 16 tháng 5 mặt trăng đã tròn. Dưới ánh trăng, Tần Mục khống chế hành vũ quyết, lập tức bầu trời trên khách sạn mây khói bốc lên. Tiếp theo từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tà tí tách. Tần Mục vung tay một cái, toàn bộ nước mưa lập tức ngưng lại. Từng sợi mưa lơ lửng trên không trung, giống như thời gian đang ngừng lại vậy. Hồ Linh Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhảy lên, đụng vào những sợi mưa này, khiến cho da lông của mình ướt nhẹp, vội vã trở về khách sạn, khống chế pháp thuật hong khô da lông của mình. Nóc nhà, Tần Mục biến hóa thủ pháp, nguyên khí khống chế hành vũ quyết, kích thích sợi mưa. Lập tức từng sợi mưa phát ra âm luật dễ nghe như tiếng sáo trúc. Âm luật vang lên, chỉ thấy nước mưa hóa thành những con dao vô cùng sắc bén, đánh về phía không trung. Những con dao nước này bắn ra mười mấy trượng mới giảm tốc độ, một lần nữa hóa thành nước chảy. Nơi này là địa phương tụ tập của thương nhân, hắn tu luyện pháp thuật ở đây cũng không có người đến hỏi. Vẫn không được, vẫn không đủ thuận. Tần Mục di động chân, liên tục kích thích sợi mưa. Trong mưa, mấy trăm thanh binh đao đan xen va chạm, sát khí tràn đầy. Hồ Linh Nhi lại từ bên trong cửa sổ khách sạn bay ra, vỗ móng vuốt đầy lông, luôn mồm khen hay. Hành vũ quyết có công pháp của mình, Tần Mục dùng bá thể tam đan công khống chế, luôn cảm giác khó có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của hành vũ quyết. Uy lực pháp thuật của hắn cũng rất khả quan, nhưng đây là bởi vì tu vi của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đổi lại là pháp môn thích hợp thì uy lực của pháp môn này nhất định có thể càng mạnh mẽ hơn. Tần Mục trở lại khách sạn, tiếp tục nghiền ngẫm đọc đại dục thiên ma kinh. Trong lúc vô tình đã đến đêm khuya, hắn đã đọc được hơn 10 loại pháp thuật. Thế nhưng không có loại công pháp tương ứng, uy lực của những pháp thuật này chỉ có thể phát huy ra hơn một nửa. Nhất định phải tìm được công pháp thống nhất, bằng không khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của đại dục thiên ma kinh. Hắn đang nhìn nhập thần, đột nhiên cảm thấy eo mình ấm áp, có một món đồ gì đó quấn quanh mình. Cúi đầu nhìn lại, là Tiểu Bạch Hồ tựa vào người hắn ngủ. Trong lúc mơ ngủ, đầu của nó cọ cọ vào người hắn. Tần Mục lộ ra nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một đưa con tiểu yêu hồ ly đến trên giường, đặt nàng lên gối ngủ. Chính mình thì lại trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục tìm hiểu đại dục thiên ma kinh. Lại qua một lúc lâu, hắn cũng sinh cơn buồn ngủ, liền tắt đèn, vừa vặn nằm trên giường, bất chi bất giác đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Phong Tú Vân đến đây, đưa Tần Mục lên thuyền, nói: "Công tử, thiếp thân chỉ có thể đưa người tới đây thôi, men theo ven sông mà xuống liền có thể tiến vào Duyên Khang. Công tử một đường đi cẩn thận, sớm ngày đến kinh thành Duyên Khang, tổ sư đang đợi ở đó." Tần Mục gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Phía trước đội tàu, trên bến tàu cao to, đang có binh sĩ quay bản kéo, kèn két kéo cầu ra bằng sắt to lớn. Từng chiếc thương thuyền chậm rãi khởi động, được dòng nước đưa ra mật thủy quan, dọc theo Dũng Giang mà xuống. Tần Mục và Hồ Linh Nhi đứng ở đầu thuyền, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy phong cảnh hai bờ sông Dũng Giang và Đại Khư dần dần có chỗ khác nhau. Bờ sông nơi này có vài thôn trang sung túc, ẩn giấu ở giữa rừng núi, không giống như Đại Khư đều là phòng ốc bằng cỏ tranh. Trên mặt sông, thuyền cũng bắt đầu dần dần tăng lên, đa số là thuyền chở hàng hóa khoáng thạch, ngập sâu vào trong nước. Một bên bờ sông còn có một số vùng mỏ, có rất nhiều công nhân đang lấy quặng. Trong này có bao nhiêu là vứt bỏ dân Đại Khư? Tần Mục thu hồi ánh mắt, lại đi thêm trăm dặm, ven bờ sông có xưởng tinh luyện kim loại, từng cái lò to lớn đang tinh luyện khoáng thạch. Rất nhiều thuyền ngừng ở đây tháo dỡ khoáng vật. Lò lớn bốc lên ánh lửa cao 10 trượng, thế lửa mãnh liệt. Khi thuyền nhỏ ngang qua thì Tần Mục nhìn thấy có mười mấy thần thông giả đang thông gió, sử dụng tới pháp thuật để lửa càng mạnh thêm, tăng nhiệt độ lên. Còn có một số thần thông giả đang dùng pháp thuật dẫn dắt nước sông, làm lạnh huyết thiết. Xích đồng đã được tinh luyện xong. Lại có một số thần thông giả dùng bạch hồ khí triển khai thần thông cắt chém huyền thiết, xích đồng, cắt thành từng khối vuông vức chỉnh tề, thuận tiện cho việc sắp xếp lên thuyền. Cảnh tượng này bên trong Đại Khư khó có thể nhìn thấy, dù là nhân lực, vật lực hay tài lực, Duyên Khang đều vượt xa Đại Khư. Tần Mục than thở, nhìn mầm biết cây, từ phương diện nhỏ liền có thể thấy được sự phồn vinh và mạnh mẽ của một quốc gia. Xưởng tinh luyện kim loại trên bờ Dũng Giang gần nguồn nước, giao thông tiện lợi, có thể quần quận không ngừng cung cấp vật liệu cho đế quốc, luyện chế linh binh, tăng lên trang bị quân đội. Có thể tưởng tượng được quân lực quốc lực của Duyên Khang quốc đã đạt tới trình độ nào. Phong Tú Vân nói có môn phái nhân lúc quốc sư Duyên Khang chiến bại ở Đại Khư, nửa đường ám sát quốc sư Duyên Khang, để quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, mưu phản làm loạn. Tần Mục thầm nghĩ, tuy rằng quốc sư Duyên Khang bị thiệt thòi ở biên giới Đại Khư, thế nhưng nguyên khí của quân đội ông chưa tổn thương, toàn thể sức chiến đấu vẫn còn ở đó. Bên cạnh hắn cường giả như mây, bản thân lại là người chỉ kém thần, làm sao bị ám sát trọng thương được? Trong này có gì đó kỳ lạ. Nếu đoán không sai thì ta sợ những môn phái tạo phản này đều sẽ chết mà không có chỗ trốn. Đội thuyền buôn có cự thú trong nước lôi kéo, tốc độ cực nhanh, đến chạng vạng liền tới huyện Đê Giang. Huyện Đê Giang xây dựng bên bờ sông, còn lớn hơn Tương Long Thành mấy phần. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn xung quanh, không có tìm được tượng thần khí thế nguy nga, trong lòng mơ hồ bất an. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, tự diễu nói: "Ta vẫn coi chính mình ở bên trong Đại Khư." Từ nhỏ hắn đã sinh sống ở Đại Khư, trước khi đêm đen đến tìm nơi cư ngụ có thần che chở đã trở thành bản năng của hắn. Thói quen này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể sửa đổi. Đội thuyền buôn đột nhiên dừng lại trước huyện Đê Giang, chỉ thấy từng chiếc thuyền đánh cá qua lại trước mặt. Có một số ngư dân đang dùng móc vớt xác chết trôi trong nước. Thực sự là xui xẻo mà, một thường dân lắc đầu. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi theo đội buôn vào thành. Mới vừa tiến vào trong thành liền thấy từng cái quan tài đặt ở hai bên phố, số lượng rất nhiều, ước chừng 400-500 cái. Tần Mục sợ hết hồn. Có một số quan tài chưa nhập liệm, còn binh sĩ giơ từng bộ phận thi thể đặt ở trong quan tài. Vài quan tài thì được đậy lại, cư dân trong thành đều tránh đi rất xa, không dám tới gần. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có người chết nhiều như vậy? Tần Mục buồn bực. Có thương gia tiến tới dò hỏi. Một người lính nói: "Là xác chết trôi, nước sông cuốn đưa lại, không biết là có người ở nơi nào. Có thể hồng thủy trên thượng du chết đuối, lọt tới huyện Đê Giang của chúng ta, bị đập lớn cản lại. Huyện lệnh nói nếu để thi thể này trồng chất thì sẽ có ôn dịch, liền bảo chúng ta làm một ít quan tài mỏng liệm cho họ, ngày mai sẽ đi chôn họ." Thì ra là như vậy. Các nhóm thương nhân dồn dập tách ra, chỉ tìm khách sạn đặt chân. Tần Mục cũng tìm khách sạn dừng chân nghỉ ngơi. Sau khi cơm tối, Tần Mục lấy bản đồ Duyên Khang ra nhìn lại. Huyện Đê Giang ở miền trung Duyên Khang có một đường lên phía bắc, đại khái hơn 10 ngày liền có thể đến được kinh thành. Nếu đi lại hướng đông khoảng chừng 3.000 dặm thì có thể nhìn thấy biển rộng. Sắc trời đã tối, bóng đêm càng lúc càng đậm. Tần Mục bung bản đồ xuống, nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Bóng tối nơi này không giống bóng tối của Đại Khư. Bóng tối Duyên Khang Quốc là sắc trời trở nên tối từng chút một. Nhưng trên trời còn có ánh trăng, còn có ánh sao, mà buổi tối trong Đại Khư là bóng tối từ phương Tây mà đến, một mạch che khuất trời xanh, bao phủ tất cả. Trong bóng tối không có bất kỳ ánh sáng nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra ngoài cửa sổ. Bóng tối ngoài cửa sổ không có nửa chút nguy hiểm nào. Đến cùng là Đại Khư đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đã có chuyện bóng tối tập kích kỳ quái như vậy? Thiếu niên xua nghi ngờ trong lòng, lấy Đại Dục Thiên Ma Kinh tiếp tục nghiên cứu. Hắn vút ra một sợi dây trên găng tay, nguyên khí từ từ tiến vào trong đó. Lập tức sợi tơ tăng vọt, càng lúc càng trở nên to lớn, hiện ra vô số văn tự. Tần Mục cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Lần này hắn tìm hiểu chính là tạo hóa thiên ma trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Chủng loại tạo hóa thiên bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh không ít. Có tạo hóa thiên ma công, tạo hóa thiên thần công, tạo hóa tiên thiên công, tạo hóa nhân vương công, tạo hóa thần công, tạo hóa linh công, tạo hóa địa nguyên công các loại. Tần Mục đã học qua tạo hóa thiên ma công trong đó. Bất quá khi đó Tư Bà Bà không dạy đầy đủ, chỉ có dạy hắn thủ pháp phong ấn hồn phách, không dạy hắn công pháp. Tạo hóa công có 7 thiên: tiên thiên công, địa nguyên công, thiên thần công, thiên ma công, nhân vương công, quỷ thần công và linh công. Tất cả đều liên quan tới tạo hóa. Trong này có quan hệ gì hay không đây? Tần Mục nghiền ngẫm đọc từng phần một. Lột ra may quần áo chỉ là ngoại đạo bên trong tạo hóa thiên ma công. Môn công pháp này mạnh mẽ nhất chính là làm lớn mạnh hồn phách của bản thân. Tạo hóa thiên thần công giỏi về mô phỏng theo những công pháp khác. Tuy nhiên Tần Mục tinh tế nghiền ngẫm đọc lại, cảm thấy biểu đạt của thiên thần công là vô thường thế, vô thường hình. Mô phỏng theo những công pháp thần thông khác chỉ là biểu tượng của thiên thần công. Tiên thiên công nghịch chuyển thành trẻ con. Môn công pháp này có thể thanh xuân mãi mãi. Thiếu niên tổ sư của thiên ma giáo tu luyện hẳn là tạo hóa tiên thiên công. Tự tại thiên thiên công của thiên ma giáo hẳn là một nhánh của tạo hóa tiên thiên công. Địa nguyên công luyện dương thần, nhân vương công luyện thuật cai trị, quỷ thần công luyện thông u, linh công luyện biến hóa. 7 thiên tạo hóa công này đều có chỗ linh diệu riêng. Thế nhưng tối nghĩa khó hiểu, Tần Mục nhìn đến mê mẩn, tìm hiểu ảo diệu ở trong đó. Trong lúc vô tình đã đến đêm khuya, bên ngoài mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của báo canh truyền đến. Nhưng vào lúc này, một luồng âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, ánh nến chập chờn. Tần Mục vội vã giơ tay che nến. Đột nhiên trên ngoài đường phố có tiếng kêu vang kéo kẹt, trong đêm đen yên tĩnh rất là rõ ràng. Tần Mục thất kinh trong lòng, lấy tay dập ngọn nến, lắc mình đi qua bên cửa sổ đóng lại, chỉ để lại một khe hở. Thiếu niên dang rộng năm ngón tay ra, sợi tơ biến từ Đại Dục Thiên Ma Kinh lập tức bay tới, xì xì dệt thành một cái găng tay mỏng như cánh ve ở trên tay của hắn. Tần Mục xuyên qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng vung vãi trên đường phố huyện Đề Giang. Hai bên đường phố đặt từng cái quan tài. Phu canh gõ thanh la từ một đầu đường phố khác đi tới. Đột nhiên, phu canh này phảng phất như nhìn thấy gì, dừng bước lại. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Loại âm thanh kỳ quái kia truyền tới. Một chiếc quan tài bị đẩy ra một nửa. Trong quan tài, một bóng người thẳng tắp ngồi dậy. Leng keng. Thanh la trong tay phu canh bị cả kinh, rơi trên mặt đất. Đột nhiên bóng người quỷ mị trong quan tài thoát ra, rơi trước mặt người phu canh. Trong lúc hành động, thân thể có vẻ cứng ngắc, hai tay cắm về phía trước, gọt cái đầu của phu canh kia từ trên cổ rơi xuống. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, chỉ nghe tiếng vang kéo kẹt không ngừng truyền tới. Từng quan tài mở ra, trong quan tài từng bộ xác chết ngồi dậy. Lúc này, cửa một gian phòng trên đường phố mở ra, mười mấy đạo nhân lần lượt đi ra. Đạo nhân cầm đầu mặc áo vàng bát quái, cánh tay uốn cong ở chỗ nối của phất trần, đầu đội mũ đạo sĩ, chân mang giày phủ mây. Đạo nhân phía sau hắn lại mặc một đạo bào màu đen, từng người đeo hộp kiếm, yên lặng không hề có một tiếng động. Bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia bay ra từng cái giấy vàng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nối liền thành một cây cầu dài. Cây cầu dài do giấy vàng tạo thành, từ đường phố bên này kéo thẳng đến huyện nha của huyện lệnh huyện Đề Giang. Sau đó, từng bộ phận từng xác chết trôi tung người nhảy lên, từ trong quan tài bay ra, cứng ngắc chạy trên không trung, chân đạp giấy vàng thẳng đến huyện nha mà đi. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những xác chết trôi này nhảy vào bên trong huyện nha. Lập tức bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia bay ra từng cái giấy vàng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nối liền thành một cây cầu dài. Cầu dài do giấy vàng tạo thành từ đường phố bên này kéo thẳng tới huyện nha của huyện lệnh huyện Đê Giang. Sau đó, từng bộ xác chết tung người nhảy lên, từ trong quan tài bay ra, cứng ngắc chạy trên không trung, chân đạp giấy vàng thẳng đến huyện nha mà đi. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những xác chết trôi này nhảy vào bên trong huyện nha. Lập tức từ bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia lại bay ra từng cái giấy vàng, bắc cầu trên không trung lại trải về bốn phía của đông tây nam bắc. Phía sau hắn, từng tên đạo nhân mặc áo đen lập tức bay lên trời, tiến về bốn cửa thành. Nguy rồi! Tần Mục giật mình, giống như là gió xoáy xoay người, thu dọn đồ đạc một phen, bọc thành bao quần áo, đánh thức Bạch Hồ, nhanh chóng nói: "Đừng nói chuyện, chúng ta lặng lẽ rời khỏi thành. Linh Nhi, ngươi điều khiển gió đi." Hồ Linh Nhi không rõ ý nghĩa, nháy con mắt lim dim buồn ngủ, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Đột nhiên phương hướng huyện nha truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một âm thanh vừa giận vừa sợ: "Phi cương, có phi cương! Thi Tiên giáo đột kích, nhanh chóng bảo vệ đại nhân." "Đại nhân các người đã chết rồi, đầu lâu ở đây này." Bên trong huyện nha, một âm thanh trầm đục vang lên, cười lạnh nói: "Quốc sư Duyên Khang ép thiên tử ra lệnh cho chư phái, khiến các đại tông phái phải khổ sở lâu nay. Huyện lệnh Đê Giang Cao Tụ Đức vẽ đường cho hiêu chạy, cam nguyện làm tai mắt cho quốc sư Duyên Khang chết chưa hết tội." Trong khách sạn, Tần Mục cau mày: "Huyện lệnh Đê Giang bị giết nhanh như vậy, lần đầu tiên rời khỏi đại khư, ta liền gặp phải tình huống như thế này, cũng là đủ oan. Bà nói không sai, bên ngoài quả nhân nhiều hung ác hơn rất nhiều đại khư, vẫn là người đại khư chúng ta thuần lương. Lại nói huyện lệnh Đê Giang là quan mấy phẩm, bản lĩnh thế nào so với phủ mục nhị phẩm đây? Chức quan của Duyên Khang Quốc chia làm cửu phẩm 18 cấp, những chức quan này đều chiếu theo địa vị và tu vi. Có vài trưởng giáo hoặc tông chủ môn phái có tu vi cực cao, được phong làm đại quan, tu vi thấp một chút thì được phong làm chư hầu, còn lại thì trưởng quan quận huyện các nơi. Chẳng hạn như Ly Giang kiếm phái của Mộc Bi Phong, đó là cường giả đứng đầu Nam Cương, bởi vậy được phong làm phủ mục nhị phẩm, cực kỳ lợi hại." Hồ Linh Nhi tỉnh lại, vội vàng khống chế pháp thuật, một luồng yêu phong xoay tròn thổi qua cửa sổ. Tần Mục giơ tay kéo cái đầu gối xuống, quăng lên không trung. Yêu phong thổi bay cái gối, lập tức Hồ Linh Nhi tung người nhảy lên trên gối, buồn bực nói: "Công tử, bọn họ tạo phản không đến nỗi muốn giết chân chúng cả thành chứ? Hẳn là không thể uy hiếp được chúng ta." Tần Mục nhảy ra cửa sổ, còn chưa rơi xuống đất, dưới chân đã có một luồng gió thổi tới. Thiếu niên vội vã đạp lên yêu phong, hướng về ngoài hành trình chạy như điên, nhanh chóng nói: "Kiếm của ta là Thiếu Bảo kiếm, là bội kiếm của đại quan nhất phẩm triều đình. Nếu bị bọn người tạo phản này phát hiện, chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, những người này tạo phản chắc chắn sẽ không cho phép bách tính đi ra ngoài thành. Chúng ta lưu lại chỉ có thể bị nhốt ở trong thành. Đợi khi đại quân Duyên Khang Quốc đến được thì trong thành này có thể có bao nhiêu người sống sót? Thi Tiên giáo thật là dùng thi để luyện công." Hồ Linh Nhi không khỏi rùng mình một cái. Câu nói cuối cùng của Tần Mục thực sự quá khủng bố. Thi Tiên giáo là dùng thi để luyện công, cũng tức là nói nếu quân đội Duyên Khang Quốc đến đây bình định, chỉ sợ bách tính trong thành, bất kể là thân phận địa vị, đều sẽ bị Thi Tiên giáo luyện thành cương thi. Lúc này, huyện Đê Giang đã xong, đầu đầu cũng có tiếng hò giết. Thi Tiên giáo lần này chuẩn bị mà đến, trước tiên ở Thượng Du Dũng Giang bỏ xuống phi cương, chính mình luyện chế, ngăn chặn đập lớn của huyện Đê Giang, sau đó chia ra âm thầm tiến vào trong thành. Chờ đến buổi tối, trưởng giáo Thi Tiên giáo điều khiển thi thể tiến vào huyện nhà, giết huyện lệnh trước. Tuy huyện lệnh Đê Giang là cao thủ, thần thông rất là bất phàm, thế nhưng bị đánh lén chỉ có thể mất đầu thôi. Cùng lúc đó, những cao thủ khác của Thi Tiên giáo lại đi bốn phía cửa thành, chặn hết quan binh trong thành, mà trưởng giáo Thi Tiên giáo thì lại mang theo những người khác đi chém giết các loại quan chức như huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, để quan binh như rắn mất đầu. Tuy nhiên bên trong huyện Đê Giang còn có cao thủ, nhưng không có người chỉ huy, từng người tự chiến đấu, mà Thi Tiên giáo dùng giấy vàng bày trận pháp, trên không trung tạo thành một con đường thông suốt bốn phương, các nơi cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Trận pháp này Thi Tiên giáo tất thắng không có nghi ngờ. Trưởng giáo có lệnh phong tỏa toàn thành, không được để cho bất kỳ ai chạy thoát. Trong thành truyền đến tiếng kêu. Tần Mục xem thời cơ sớm, Hồ Linh Nhi khống chế yêu phong,

Tần Mục cau mày, bước chân đột nhiên phát lực, thân hình như rồng uốn lượn chạy nhanh, né tránh ngọn lửa do chim lửa lớn trên trời kéo xuống. Không ngờ con chim lớn mà ngọn lửa kia nổ vang ầm ầm, ngọn lửa tán loạn lập tức hình thành một quả cầu lửa lan ra phạm vi 6-7 trượng, sóng khí dâng trào cùng với ngọn lửa hừng hực mạnh mẽ đánh bay Tần Mục. Tần Mục chưa rơi xuống đất liền thấy từng tờ giấy vàng ào ào bay tới. 8-9 con phi cương dẫm lấy giấy vàng từ trên ngọn lửa nổ tung xuyên qua giết về phía hắn. Những phi cương này đều là cường giả bậc cảnh giới ngũ diệu, thân thể đã bị luyện đến cứng rắn như linh binh bình thường, chiêu thức đơn giản, gọt, bổ, cắt, đâm. Nhưng nếu bị bao vây lại thì căn bản hắn không có khả năng chạy trốn. Trên đất có phi cương đuổi giết, không trung cũng có phi cương kéo tới. Hơn nữa, Hạ Ẩn dùng thần thông công kích, tình thế hết sức bất lợi với hắn. Từng tờ giấy vàng ào ào tung bay, nhanh chóng cắt phá không khí, phát ra tiếng gào chúa chát. Trông thì có vẻ như Hạ Ẩn đang khống chế giấy vàng, nhưng kỳ thực chính là kiếm pháp. Loại kiếm pháp này vẫn cực kỳ tinh diệu, không hề kém hơn kiếm pháp của Ly Giang kiếm phái bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là bùa chú vẽ bằng chu sa và máu tươi trên giấy vàng cho hắn cảm giác rất xấu. Nếu như tờ giấy bình thường, khẳng định không có uy lực như kiếm, thế nhưng vẽ bùa chú lên thì lại nói rõ bên trong bùa chú ẩn chứa uy lực khác thường. Thân thể Tần Mục ở giữa không trung, không nói lời gì, dùng tạo hóa thiên ma công phong ấn hồn phách của mình. Tiếp theo nguyên khí chấn động, đưa tiểu hồ ly bên trong bọc quần áo đi ra, 10 ngón tay nhanh chóng chỉ vào, cũng phong ấn hồn phách của nó trong cơ thể. Hồ Linh Nhi bị hắn đâm đâm điểm điểm, vừa thẹn vừa giận, chít chít lên tiến vào trong bao quần áo không ra. Phong ấn hồn phách cần điểm tại một vài vị trí bí ẩn trên thân thể, dù sao thì nó cũng là hồ ly cái, còn có chút ngượng ngùng. Thế nhưng Tần Mục hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Giấy vàng là tiền giấy đốt cho người chết, ở trên giấy vàng vẽ bổ chú, nói rõ uy lực của bổ chú chỉ sợ nhắm vào hồn phách. Nếu chạm vào những giấy vàng này, uy lực của bổ chú trên giấy bùng phát, chỉ sợ sẽ thương tổn tới hồn phách. Vì lẽ đó, hắn sớm phong ấn hồn phách, miễn cho không ứng phó kịp khi gặp phải độc thủ của nó. Giấy vàng trải trên không trung rơi xuống, đồng thời hạ xuống cùng giấy vàng chính là 8 con phi cương. Giấy vàng thứ hai bên Tần Mục bay ra, 8 con phi cương như vây kín, 4 phía bọc quanh đánh tới. Tần Mục ở giữa không trung, thân hình bắt đầu rơi xuống. Phía dưới 5 con phi cương rách rách dưới tung người nhảy lên tấn công về phía hắn. Cùng lúc đó, từng tờ giấy vàng xuyên qua giữa đám cường thi. Dừng! Hạ Ẩn quát lên. Một tờ giấy vàng đột nhiên bốc cháy, phù văn vẽ từ chu sa và máu tươi lại không biến mất, mà là theo ánh lửa nối giữa không trung càng lúc càng lớn, chiếu về phía Tần Mục ở giữa trời. Tần Mục dường như không phát hiện, ngư long sau lưng nhảy lên, há mồm nhả kiếm. Nguyên khí của thiếu niên Tàn Lão Thôn bắn ra, tia nguyên khí to bằng cánh tay quấn thiếu bảo kiếm lên, ngón tay chập lại chém ngang, chạm kiếm thức. Kiếm khí xé rách không trung, đầu một con phi cương rơi xuống. Hạ Ẩn đang nhanh chóng lao tới lấy làm kinh hãi. Từng tờ giấy vàng phát ra uy lực, tính cố định Tần Mục. Tác dụng chữa rừng của hắn là cố định 3 hồn 7 vía của người ta. Hồn phách bị cố định, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích được. Tuy nhiên vừa nãy chữa rừng kia lại không thể phát huy tác dụng, khiến cho hắn có chút khó hiểu. Uy lực phù văn trên tờ giấy vàng khác bắn ra, trước mặt sau lưng Tần Mục đều là phù văn kỳ dị. Tần Mục lại không chút nào bị cố định, chỉ vẩy một cái, thiếu bảo kiếm từ trảm kiến thức hóa thành thiêu kiếm thức, hất một đầu phi cương khác thành 2 nửa từ dưới lên, lập tức hóa thành mạt kiếm thức. Thiếu bảo kiếm quay chung quanh cái cổ con phi cương thứ 3 quẹt một vòng, mũi thiếu bảo kiếm hướng ra phía ngoài, vân kiếm thành hình tròn vẽ một vòng tròn, đầu lâu của từng con phi cương xung quanh rơi xuống đất. Trong chớp mắt, 8 con phi cương liền lập tức bị chém đầu rơi xuống đất. Vân kiếm thức, kiếm pháp của Tần Mục cực nhanh, chiêu kiếm càng đơn giản, nhưng ngược lại tốc độ xuất kiếm càng nhanh. Lấy trình độ sắc bén của thiếu bảo kiếm, trong lúc 8 con phi cương này chưa tấn công đến hắn thì đã bị hắn chém sạch sành sạch. Khuôn mặt Hạ Ẩn đau đớn, phi cương vây kín, đối phó cường giả tu luyện chiến kỹ hoặc là pháp thuật quả thực là dễ dàng, thế nhưng đối phó với kiếm tu như Tần Mục thì liền có chút khó khăn. Đặc biệt là dưới tình huống kiếm của kiếm tu cực kỳ sắc bén, quả thực là chuyên môn khắc chế phi cương của hắn. Hắn dùng đất dưỡng thi luyện để chế phi cương, cường độ thân thể của phi cương cực cao, linh binh bình thường căn bản không cách nào thương tổn được phi cương. Hơn nữa, phi cương không có hồn phách, pháp thuật đối phó hồn phách cũng không thể xài. Chiêu kiếm chém ngang này của Tần Mục nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng tay giơ lên đầu